Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 888, chương 897. Amuro Turu, ta sớm muộn cũng bị ngươi tức chết. Nhẹ nhàng tiếng ca truyền vào núi rừng bên trong. Màu vàng Volkswagen Beetle chạy ở trên đường. Ánh mặt trời từ trên không tung xuống. Làm người vui vẻ cuối tuần đã bắt đầu. Mấy cái tiểu hài tử đem làm bắt tay lên Suzuki đoàn tàu tốc hành giấy thông hành. Đàm luận qua một thời gian ngắn Suzuki đoàn tàu tốc hành. Haibara chống đầu xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Trên tay nàng đồng dạng mang theo nhẫn. Chỉ là không có gia nhập đối thoại của bọn họ. Akat, bên cạnh Conan hắt hơi một cái. Haibara tầm mắt liếc lại đây. Người cảm mạo. Đại khái là ngày hôm trước mưa to. Có chút cảm lạnh, chấm ngoặc kép, Haibara muốn nói hắn hai câu. Nhưng đối phương rõ ràng là bởi vì nàng lạnh, nàng cũng không tốt nói cái gì. Thực sự là, tốt xấu cũng mang cái khẩu trang ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, nàng từ trong túi lấy ra một cái hộp thuốc đến, cầm viên thuốc cảm mạo cho hắn. Đây là, chấm ngoặc kép, Conan mắt sắc nhìn thấy hộp thuốc bên trong cái kia đỏ lam giao nhau thuốc. Cái này thuốc hắn ăn qua, là APTX4869 thuốc giải. Không đợi Conan nói xong, Haibara trực tiếp khép lại hộp ngắt lời hắn. Không sai, đây chính là ngươi nghĩ tới cái kia thuốc, cho nên ta mang lên nó, là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho tới ngươi, đừng nghĩ, ta không thể đem thuốc cho ngươi. Conan bĩu môi, không cho liền không cho. Hắn dùng cái này thuốc chính là vì đi gặp Ran. Hiện tại đã cùng Ran thông báo. Ngược lại không là rất cần. Kamikawa-san cũng không có tham dự Haibara bọn họ cắm trại hoạt động. Hắn giờ khắc này đang cùng Amuro Turu đồng thời ngồi ở Hoshinosu trong phòng khách. Trong phòng khách rèm cửa sổ đóng chặt. Projector ở tường trắng lên phóng ra mấy tấm hình. Ngày hôm qua cùng sự tình hắn còn chưa kịp cùng Amuro Turu nói. Đơn giản liền để Amuro Turu lại đây. Thuận tiện nghe một chút Hoshinosu cái nhìn. Trừ sự tình ngày hôm qua ở ngoài. Miyawa Keitasu thân phận cũng rất trọng yếu. Nơi này đầu rất khả năng liên quan đến một ít bí ẩn. Dùng được rồi nói không chắc là một tấm vương nổ. Amuro Turu nhìn về phía Kamikawa-san. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu nói rồi. Kamikawa-san nắm qua Hoshinosu máy tính bảng. Đem projector lên ảnh đổi thành khu Baker X Home bản đồ. Ngày hôm qua buổi sáng ta đại khái ở nơi này. Bất ngờ nhìn thấy Miyawa Keitasu so sánh đặc xe dở trò. Ý đồ nổ chết đối phương. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân không thành công. Kamikawa-san nói xong. Amuro Turu một lời khó nói hết nhìn hắn. Bất ngờ nhìn thấy. Người vừa ra cái cửa liền bất ngờ nhìn thấy như thế chuyện kích thích. Tối hôm qua Kamikawa-san liền nói có chuyện dự định nói với hắn. Bởi quá chậm, trong điện thoại nói không rõ ràng. Lúc này mới hẹn tới hôm nay. Tuy rằng có linh cảm hắn muốn nói gì đại sự. Nhưng này vừa mở miệng liền cho hắn một cái kinh hỉ. Bất ngờ nhìn thấy. Điều này có thể là bất ngờ nhìn thấy sự tình sao? Giở trò nhường ngươi phát hiện. Vậy còn có thể gọi giở trò sao? Được rồi. Cũng coi như không phải bất ngờ. Có nhất định tận lực tỷ lệ ở bên trong. Kamikawa-san buông tay. Một bước bị ngươi phát hiện ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Nhìn hắn này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Amuro Turu huyết áp lập tức liền lên đến. Hắn cảm thấy một ngày nào đó chính mình sẽ bị cái tên này cho tức chết. Đằng trước chạng vạng thời điểm Haibara bọn họ tan học thời điểm gặp phải Miyawa Keitasu. Haibara phản ứng rất lớn. Kamikawa-san cho hắn bưng chén nước. Ra hiệu hắn uống nước yên tĩnh một chút dễ nghe hắn nói. Người biết, Haibara đối với tổ chức khí tức rất mẫn cảm. Vừa vặn Conan cũng nhận thức Miyawa Keitasu. Liền gọi điện thoại hỏi ta chuyện này. Ta cũng không chắc chắn lắm Miyawa Keitasu thân phận. Nhưng chúng ta liền hiện hữu tình báo đối với Miyawa Keitasu thân phận làm một hợp lý suy đoán. chúng ta hoài nghi hắn rất có thể là 3 năm trước. Từ xưởng rượu một cái sinh vật căn cứ thí nghiệm bên trong. Trốn ra được vật thí nghiệm. Các ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy? Amuro Turu có chút không rõ. Bọn họ làm sao đem đối phương cùng vật thí nghiệm liên lạc với? Kamikawa-san đem suy đoán của chính mình từng cái nói cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Amuro Turu sản sinh một loại có lẽ đây chính là sự thực cảm giác. Hắn đem cái cảm giác này cảm giác quái dị đè xuống. Không có chứng cứ đồ vật. Một khi coi hắn là thành đã xảy ra sự thực, rất có thể sẽ dẫn đến sai lầm chí mạng. Amuro Turu nhìn về phía bên cạnh vẫn không lên tiếng Hoshinosu. Tiểu Su, người thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này suy đoán độ khả thi rất lớn. Thời khắc mấu chốt đều đối được. Ở ta tra được trong tài liệu, Miyawa Keitasu danh tự này chính là ở 3 năm trước bắt đầu xuất hiện ở nhà xuất bản bên trong. Trước đó, đối phương cuộc đời hầu như trống rỗng. Trống rỗng đã biểu thị lớn có vấn đề. Chỉ là không có thứ gì. Hắn nghĩ đi tìm nguồn gốc cũng không có chỗ xuống tay. Muốn nói đến, Edogawa Konan, cùng Haibara Ai hai người kia ở năm nay trước tư liệu cũng là trống rỗng. Bọn họ không có đến nơi. Chính là đột nhiên xuất hiện. Tư liệu cũng không có tiến vào hộ tịch hệ thống bên trong. Thậm chí làm không được có thể xuất ngoại hộ chiếu. Này rất bình thường. Bởi vì trước đó căn bản không tồn tại một người như vậy. Amuro Turu suy tư một lúc. Sau đó nhìn về phía Kamikawa-san. Người nói tiếp. Bởi vì ta dĩ vãng gặp phải Miyawa Keitasu. Tâm tình của hắn đều là rất bình tĩnh loại kia. Rất ít sẽ xuất hiện Haibara cảm thụ loại kia cực đoan. Ta nghĩ. Hắn rất có thể sẽ làm chút gì. Sau đó liền cưỡi xe gắn máy ở khu Baker khắp nơi đi bộ. Nhìn có thể hay không gặp phải hắn. Kết quả vẫn đúng là bị ta gặp phải. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đem chuyện của mình làm chậm rãi nói đến. Hắn xác thực không có đi lần theo cái gì. Chỉ là cưỡi xe gắn máy ở khu Baker khắp nơi đi bộ. Bởi vì nói ra không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Amuro Turu rất không nói gì. Khu Baker lớn như vậy. Hắn nghĩ gặp phải liền có thể gặp phải. Đây là cái gì vận khí? Sau đó ngươi liền nhìn thấy hắn so sánh đặc xe động chân động tay. Lúc đó biết dừng xe ở Bạch lão bản cửa. Trên đường không ai. Hắn giả vờ đi ngang qua dáng vẻ. Ở xăm lốp xe lên thả một cái chất nổ. Sau đó thì sao? Đại khái qua nửa giờ. Biết từ trong phòng đi ra. Chuẩn bị lên xe rời đi. Nhưng lúc này cửa đối diện một gia đình vừa vặn đi ra hai người. Miyawa Keitasu bản hẳn là dự định đối phương vừa lên xe liền đem bom làm nổ. Nhưng bởi đột nhiên xuất hiện hai người. Hắn không hề động thủ. Chính là như thế một lúc. Biết nhận ra được nguy hiểm. Nhanh chóng rời đi trong xe. Nói như vậy. Miyawa Keitasu sở dĩ không hề động thủ. Là sợ ngộ thương người vô tội lạc. Theo như vậy đến xem. Cái này người vẫn còn có chút điểm mấu chốt. Như thế bình thường tiếp xúc cũng sẽ không phát động nguy hiểm gì. Amuro Turu bởi vì đối phương rất có thể nổ chết một cái phòng thí nghiệm người mà căng thẳng tâm. Hơi hơi thả lỏng một chút. Ta nghĩ hẳn là con đường kia không hề rộng. Một khi ô tô nổ tung, hai người kia đứng mũi chịu sào sẽ bị sóng xung cùng. Chính là rất đáng tiếc. Bỏ qua cơ hội lần này. Dưới một hồi đối phương tất nhiên sẽ rất cảnh giác. Lại nghĩ làm như vậy tay chân liền không thể. Bọn họ không có phát hiện ngươi đi. Amuro Turu để ý nhất vẫn là cái này. Miyawa Keitasu cùng biết ân oán như thế nào đều tốt. Nếu như Kamikawa-san bị phát hiện. Chuyện đó liền phiền phức. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.